mà bây giờ, ta chính là người ma giới. Nơi này là nhà của ta, có ta quý trọng nhất thân nhân, về sau lại cũng không có cái gì. A Thơ, chỉ có Trần Duệ. Trần Duệ nói qua, nhìn Mê Y A cùng Ca Thơ rơn một cái. Hai vị nữ hoàng trong lòng ấm áp, trong mắt đều toát ra không che giấu chút nào tình ý cùng hạnh phúc. Về phần thân phận, thần thánh đế quốc hoàng tử cũng tốt, quang minh giáo hội thánh tử hoặc tương lai giáo hoàng cũng tốt, hiện giờ đã trở thành lịch sử. Ta bây giờ là quang minh thánh sơn lớn nhất tội phạm truy nã. Bởi vì Tiffany, Jay Dien mơ hồ đoán được vài phần, phản hỏi một câu. Không kém bao nhiêu đâu, nàng tao ngộ. Rất không may, bị chính mình người thân nhất bán đứng. Tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng cảm thụ. Cho dù không có ngươi ủy thác, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần thế giới loài người, cái gì quyền vị hoặc lợi ích với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Duệ không có ở trong chuyện này quá nhiều dừng lại, mà là đổi đến một cái mấu chốt chủ đề. Hắc Ám Thánh Điện, đây là chúng ta hôm nay trọng điểm, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Jay Dien nghe được Tiffany bị người thân nhất bán đứng, lông mày dương lên, thế nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị Trần Duệ kế tiếp theo như lời Hắc Ám Thánh Điện hấp dẫn. Chỉ là mấy câu qua đi, Ca Thơ Dơn cùng Jay Dien trên mặt biểu tình liền lộ vẻ nghiêm trọng. Cư nhiên là Satan. Jay Dien mày nhíu lại trở thành, hắn vô cùng rõ ràng Satan đáng sợ. Lúc trước Satan liền từng khống chế hắn và Eudozer phát sinh quan hệ, cũng sinh ra Tiffany, sau đó lại đem Tiffany mang đi. Đối với cái này, hắn không có chút nào phản kháng lực lượng, cho dù là hiện tại đã đi vào siêu giai hắn, đồng dạng không có. Satan đã được loại nào đó bảo vật, có thể đem dân chúng đối với thần linh tín ngưỡng chuyển lên một bộ phận đến trên người của mình, ý đồ dùng cái này ngấp nghé con đường thành thần. Đây mới là hắn chủ tính Hắc Ám Thánh Điện chân chính dụng tâm. Trần Duệ thở dài một hơi, một phần giả tâm, hẳn là công tác chuẩn bị nhiều năm, nhận lấy Tiffany làm đệ tử, đồng dạng cũng là kế hoạch của hắn một trong, là vì đạt được bảo vật một bộ phận, một bước này, hắn đã thành công. Cho nên, Satan tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho ý đồ, lần này phái tới người tuy bị ta dọa chạy, nhưng tiếp theo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Jay Dien nhíu mày thật lâu, trầm giọng mở miệng nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Thế nhưng, nơi này muốn nói một câu ủ rũ, nếu như đối thủ thật sự là người kia, chúng ta căn bản không có may mắn đáng nói. Không biết các ngươi trước kia là bằng không nghe nói qua, Satan, tin đồn, đây là một vị đỉnh phong ngụy thần siêu cấp cường giả, rất có thể cũng là ma giới cường đại nhất ngụy thần, được vinh dự tiếp cận nhất ma thần nam nhân. Đỉnh phong ngụy thần. Ca Thơ Dơn không khỏi hoảng sợ, Jay Dien nói đúng, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại tinh diệu mưu kế cũng không có bất kỳ tác dụng, địch nhân là đỉnh phong ngụy thần, cho dù tam đại đế quốc liên thủ tới đối kháng, cũng không có chút nào phần thắng. Trần Duệ mở miệng, bây giờ còn không đến đánh mất lòng tin, về phần Satan, lại như thế nào tiếp cận thần, cuối cùng không phải là thần. Đỉnh phong ngụy thần cũng không phải hoàn toàn vô pháp ngang hàng. Jay Dien lông mày nhíu lại, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là ngươi lý giải ý tứ. Trần Duệ giang tay ra, ta nói rồi, hôm nay là công bằng, cho nên ta cũng không muốn giấu giếm. Ta tại Quang Minh Thánh Sơn từng đối mặt qua hai vị đỉnh phong ngụy thần trí cao thiên sứ, trong đó có một vị đại thiên sứ dài Michael, đồng dạng được xưng người gần với thần nhất. Vị này thiên sứ đại nhân hiện tại đối với ta hận thấu xương, đáng tiếc, ta còn sống được hảo hảo. Về phần một vị khác trí cao thiên sứ Raphael, ta chính là từ trong tay của hắn cứu ra Tiffany. Jay Dien cùng Ca Thơ Dơn đồng thời chấn động, liên tục kinh ngạc khiến cho Jay Dien vô pháp bảo trì chấn định, bỗng nhiên đứng dậy, ngươi đã là ngụy thần sao? Gai, từng một lần là bị Jay Dien đánh bại dễ dàng đối thủ, về sau tại luyện kim đại sư thi đấu, thể hiện ra quốc độ cấp lực lượng, lúc này mới bị Jay Dien coi trọng, nhưng mà tại trên ma giới vũ đấu đại hội, một lòng muốn tại trận chung kết lên đánh bại Gai. Zaydien cũng tại vòng tứ kết bên trong đụng phải bán thần cấp Hắc Long Lazerlia, bị đơn giản đánh tan. Để cho Zaydien rung động chính là, tại sau đó vòng bán kết, Gai cư nhiên bạo phát ra vượt qua quốc độ lực lượng, bất khả tư nghị mà đánh bại Lazerlia. Cuối cùng trận chung kết biến thành Gai cùng ca thơ dơn gia đình đoàn tụ. Theo khi đó bắt đầu, Zaydien vẫn lấy Gai làm mục tiêu, khổ tu không ngừng. Chính như Bạch Dạ theo như lời, hắn kỳ thật thích hợp hơn với tư cách là một cái vũ phu. Tại ma giới đồng minh nhất thống tình hình chung, Zaydien triển khai thoái vị ý niệm trong đầu, có tâm dốc lòng tu hành, lúc này mới ủy thác Trần Duệ tìm kiếm nữ nhi Tiffany. Không nghĩ được, hiện giờ đối thủ này vậy mà lần nữa đưa hắn xa xa mà ném đến tận sau lưng. Đối với quốc độ cấp mà nói, bán thần đã cơ hồ là một đạo khó có thể vượt qua ránh trời, mà ngụy thần, căn bản chính là vô pháp với tới không trung. Thực lực của ta kỳ thật là xuất từ loại nào đó thượng cổ truyền thừa, tầng thứ phân chia có chút không đồng nhất, phải nói là đã có được chống lại ngụy thần lực lượng. Bất quá nói thật, ta còn vô pháp ngang hàng đỉnh phong ngụy thần, nếu quả thật đối mặt Satan, chỉ có chạy trốn phần. Thật giống như lần này tại Quang Minh Thánh Sơn, nếu thoát được chậm, chỉ sợ liền không về được. Có thể tại đỉnh phong ngụy thần thủ hạ chạy trốn, đã đủ để nói rõ ngươi bây giờ sức chiến đấu tầng thứ. Ca thơ dơn đôi mắt đẹp đảo mắt, nhìn mê kia một cái. Bất quá, ta tựa hồ, là cuối cùng đạt được tin tức này a vương phu điện hạ. Trên thực tế, cũng không tính đã khuya a. Trần Duệ nhún nhún vai, không tin ngươi hỏi mê kia, nàng cũng là vừa mới biết. Đáng tiếc chính là, Đoạ Thiên Sứ nữ hoàng bệ hạ phảng phất không nghe thấy đồng dạng, không có chút nào chứng minh ý tứ, để cho vương phu điện hạ nhất thời im lặng. Zaydien bất mãn thanh âm vang lên, hừ, nơi này không phải là liếc mắt đưa tình địa phương, lực lượng của ngươi tuy đạt đến ngụy thần tầng thứ, nhưng còn chưa đủ để lấy trực tiếp chống lại Satan, mà Satan chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, hay là mau chóng thương nghị một cái đối sách a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, phụ nữ đi qua một phen thương nghị, bốn người đã đạt thành chung nhận thức, kiên quyết chống lại Hắc Ám Thánh Điện thao túng. Theo lúc trước Mia trải qua đó có thể thấy được, Hắc Ám Thánh Điện mục đích là muốn đem Tam Đại Đế Quốc biến thành cung cấp tín ngưỡng con rối cùng công cụ, lấy cưỡng chế thủ đoạn thống nhất tín ngưỡng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Satan sẽ không quan tâm ma giới có hay không hòa bình hoặc ổn định, chẳng quản hắn hủy diệt chi thư như thế nào gom đủ, nếu như lừa bịp thế nhân đem tín ngưỡng không kiêng kỵ trộm đi, như thế nào bước trên thần linh chi lộ. Tại một ít cái gọi là cường giả trong mắt, tất cả người bình thường đều là kiến hôi, bị tùy ý giết là thiên kinh địa nghĩa. Thật giống như Raphael tại sợ hãi chủ tế đàn nói với Na ớt bách một câu kia, cái thế giới này trưởng khống giả là trí cao tam thiên sứ, cho dù muốn hủy diệt nó, cũng là chúng ta, mà không phải thâm uyên. Bọn họ quan tâm là ai có được cái thế giới này, hủy diệt, quyền, mà không phải như thế nào thủ hộ cái thế giới này. Bất quá tạm thời mà nói, loại này chống lại vô pháp chính diện tiến hành, cho nên, nếu như Satan lại phái người đi đến Tam Đại Đế Quốc, có thể chọn dùng các loại bên cạnh mưu lược, tận lực kéo dài thời gian cùng chuyển di trọng điểm. Rốt cuộc, cho dù Tam Đại Đế Vương bị ép đồng ý, cái gọi là Hắc Ám Thánh Điện muốn chân chính xây dựng thành Quang Minh Giáo hội như vậy quy mô, cũng tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Sách lược thủy chung chỉ là kế tạm thời né tránh, nếu muốn chân chính tiêu trừ Satan ý đồ, sớm muộn sẽ chính diện đối mặt vị này cường đại ngụy thần. Trần Duệ ý kiến trước tiên là tận lực tranh thủ thời gian, thật sự không được đem trách nhiệm đẩy tại hắn, thần bí ngụy thần cường giả trên người. Sau đó hắn lại đến nghĩ biện pháp. Đề phòng vạn nhất, Trần Duệ sẽ ở Tam Đại Đế Đô phân biệt xây dựng trong nháy mắt điểm truyền tống, tinh điểm. Chỉ cần nhận được tương ứng cầu cứu tín hiệu, có thể trong trước mắt truyền tống đến địa phương cần. Tại thăng cấp đến từ cực tinh đế, tinh không chi môn tinh điểm theo nguyên lai 4 cái gia tăng đến 7, mà tinh điểm hữu hiệu thời gian theo 10 năm gia tăng đến 50 năm. Tuy tinh không chi môn như cũ bài xích Trần Duệ người bên ngoài thông qua, thế nhưng hắn hiện tại thủ đoạn sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh, không những được dùng phong tinh đài đem có tinh vị giả dung hợp, trực tiếp tiến nhập tinh không chi môn, còn có thể thi triển không gian thần khí tháp huy hoàng tiến hành xuyên qua. Tháp huy hoàng, quốc độ dung hợp, có thể dung hợp quốc độ hình thành đặc biệt không gian khác, chuyên chở đại lượng sinh mạng thể tự nhiên mà tiến hành không gian di động, nhưng có một cái hạn chế, đó chính là di động lúc không thể thi triển quốc độ chiến đấu hoặc tiến hành những chuyện khác. Trừ phi có song quốc độ, một cái dùng để dung hợp, một cái dùng để chiến đấu. Đối với đồng thời có được tứ quý quốc độ cùng cực tinh quốc độ Trần Duệ mà nói, quả thật chính là công năng quá phù hợp. Có hai đại sát khí trên tay. Trên thực tế sớm đột phá tinh không chi môn không thể dẫn người chuyển di bình cảnh. Ám Nguyệt nơi ở một cái tinh điểm đã chuyển rời đến Đoạ Thiên Sứ Hoàng Cung. Bởi vì Đoạ Thiên Sứ Hoàng Cung đến ngoại thành Thải Hồng Sơn Cốc chỉ là trong nháy mắt mà thôi, không cần lặp lại. Thế giới loài người đảo Bạo Phong cùng đỉnh Thánh Sơn tinh điểm như cũ giữ lại. Phía trước là Trần Duệ cứ địa một trong, phía sau thì là Quang Minh Thánh Sơn, ngựa gỗ cửa sau, lưu lại có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn có một cái tinh điểm thiết lập tại vùng đất thần bí tại U Phù Chi Địa. Đối với Trần Duệ mà nói, nơi này chính là một trạm phi thường trọng yếu, cũng là hắn bước tiếp theo kế hoạch muốn đi trước địa phương. U Phù Chi Địa không chỉ là tinh hoàng chi đô, quy tắc năng lượng, nơi sản sinh, hơn nữa cũng là thật tốt tu luyện thực chiến nơi. Đương nhiên, đối với người tu hành mà nói ngươi, cho dù là bán thần, này đều đem là một cái cực độ địa phương nguy hiểm. Ngoại trừ này 4 cái tinh điểm, dựa theo hiệp định nội dung, kế tiếp đem tại huyết sát đế đô cùng âm ảnh đế đô tất cả đặt một cái. Như vậy cuối cùng Trần Duệ trong tay còn thừa lại một cái tạm gác lại cơ động. Dây đi ên mặc dù đối với Trần Duệ cái gọi là nghĩ biện pháp, biểu thị hoài nghi, nhưng trước mắt cũng không có tốt hơn đối sách, trừ phi hắn cam nguyện thần phục xây tơn, bằng không chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vì tiến thêm một bước đem huyết sát đế quốc buộc chặt tại trên chiến xa đồng minh, vững hơn vững chắc mà bảo vệ bổn quốc lợi ích. Dây đi ên lần nữa đưa ra quan hệ thông gia chủ đề. Trần Duệ nghĩ nghĩ, để cho Tiffany xuất hiện tại trong phòng hội nghị hư cấu. Đối mặt với phụ thân dây đi ên, Tiffany hiện ra người qua đường đạm mạc, nhìn ra được, đây là lạnh lùng nhân cách. Dây đi ên đồng dạng mặt không biểu tình, chỉ là hỏi một câu, ngươi gặp được nữ nhân kia? Vâng. Còn muốn không muốn lại đi thấy nàng sao? Không muốn. Hảo, ngươi hẳn là đạt được huyết sát giới chỉ, từ giờ trở đi, ngươi chính là đế quốc nữ hoàng, chờ ngươi trở lại huyết sát đế quốc, ta sẽ lập tức truyền ngôi cho ngươi. Tiffany không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn dây đi ên. Này vài câu ngắn gọn mà băng lãnh đối thoại để cho một bên Trần Duệ đám người tương đối im lặng, rất khó tưởng tượng đây là một đôi xa cách từ lâu gặp lại phụ nữ ở giữa đối thoại. Nhất là dây đi ên, biết rõ nữ nhi bị hại rất thảm, còn kém điểm mất tánh mạng, liền câu quan tâm nói đều không có, mới nói ba câu liền trực tiếp đem một cái đế quốc gánh nặng đè lên. Nghe dây đi ên nhắc đến huyết sát giới chỉ, Trần Duệ do dự một lát, mở miệng nói, cần nói rõ ràng một sự kiện, về huyết sát giới chỉ, ta đang thi triển thượng cổ truyền thừa chi lực cởi bỏ ra file cấm cố. Phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Cái gì? Dây đi ên nghe xong hai câu liền gần như bạo nhảy dựng lên. Ngươi cư nhiên dung hợp với huyết sát giới chỉ. Đây chính là ma môn vương tộc tối cao thần khí. Chuyện này Trần Duệ xác thực đối lý. Này, là một cái ngoài ý muốn. Ta cam đoan, tương lai sẽ nghĩ cách đem huyết sát giới chỉ trở về ma môn nhất tộc. Có thể. Không đợi dây đi ên tiếp tục chất vấn, Tiffany trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống. Dây đi ên trong mắt bắn ra lăng lệ hào quang, rơi vào Tiffany trên mặt. Tiffany không chút nào né tránh mà đón nhận phụ thân mục quang, từng chữ một nói. Ngươi mới vừa nói, có hữu hiệu hay không? Zaydien nhìn chăm chú Tiffany một lát, lạnh lùng nói, đương nhiên là có hiệu quả. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể là hiện tại hoặc tương lai, như lời ngươi nói mỗi một câu, làm mỗi một việc, đều đại biểu toàn bộ đế quốc, đại biểu thiên thiên vạn vạn nhân dân, mà không phải đại biểu chính ngươi. Ta biết, như vậy ngươi nên biết, sắp tới vị, sẽ cùng người nam nhân này quan hệ thông gia sự tình a. Biết, rất tốt. Zaydien hừ lạnh nói, trong 7 ngày, ngươi phải chạy về huyết sát đế quốc. Ta đã nghe được. Tiffany cũng không nhiều lời, quay người lại, thân ảnh dần dần tiêu thất. Trần Duệ thầm thở dài một tiếng, ta cùng nàng cùng đi chứ. Vừa vặn ta muốn đi huyết sát đế đô thiết trí điểm truyền tống. Zaydien thật sâu nhìn hắn một cái, lấy thực lực của ngươi, rất nhiều sự tình, không cần như thế. Ta hiện tại vẫn là ngươi lần đầu tiên tại Dơ Ga Lờ cứ điểm bình nguyên ngoại nhìn thấy người kia. Đồng dạng cũng là Oa Lốc A cứ điểm người kia, vô luận thực lực như thế nào biến hóa, có nhiều thứ là sẽ không thay đổi. Trần Duệ nở nụ cười, Ca Thơ Dơn cùng Mê Hi A liếc nhau, sau cái khăn che mặt hiện ra một cái động lòng người mỉm cười. Mẹ Hia trong mắt cũng phát ra nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Zaydien có chút nheo lại con mắt, nét mặt kỳ dị lướt qua, chậm rãi gật đầu, tựa hồ nhắc tới mấy thứ gì đó, nhưng ở thân ảnh cuối cùng phai đi thời điểm, như trước không có mở miệng. Hắn vừa rồi hẳn là muốn nói, cho ngươi chiếu cố Tiffany. Mẹ Hia thở dài một hơi, đáng tiếc, hắn là Zaydien. Ca Thơ Dơn cười nói, bất quá Zaydien hẳn là có thể yên tâm, bởi vì nơi này có một vị, vô cùng, thương hoa tiếc ngọc, vương phu điện hạ. Không chỉ thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa vì nữ nhân có thể liền mệnh cũng không muốn, cùng đỉnh phong ngụy thần tử đấu. Ở thời điểm này, Mê Hia một chút cũng không có thể hiện ra im lặng là vàng mỹ đức. Nhất là nữ nhân xinh đẹp, Ca Thơ Dơn mỉm cười bổ đao. Tiffany đúng là một vị mỹ nữ, ta thấy vừa yêu vừa thương. Xem ra vương phu điện hạ đối với mỹ nữ sưu tập dục vọng còn không có được thỏa mãn. Đều nói ba nữ nhân hợp thành cái chợ, hiện tại chỉ là hai cái. Vương phu điện hạ đã chống đỡ không được, đành phải giơ cao hai tay đầu hàng. Hội nghị qua điện thoại sau khi kết thúc, Trần Duệ đang muốn đi tìm Tiffany thương nghị lên đường đi đến huyết sát đế quốc. Bỗng dưng trong tâm linh truyền một cái thanh âm quen thuộc. Trần Duệ, ngươi đang ở đâu? Thanh âm này, rõ ràng là Lâu Lơ. Trần Duệ không khỏi lấy làm kinh hãi. Lâu Lơ không phải là tại Thải Hồng Sơn Cốc bế quan sao? Tại sao sẽ ở trong tâm linh truyền đến thanh âm? Siêu cấp hệ thống. Trần Duệ tâm niệm vừa động, trong trước mắt tiến nhập siêu cấp hệ thống. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại tinh thần điện trong đại điện, gặp được Lâu Lơ. Trước đó, Lâu Lơ vẫn luôn bị hạn chế tại phong thần đài trong phạm vi, cho dù là được phong làm tinh hậu cũng không cách nào đột phá hạn chế. Hiện giờ vậy mà tự động xuất hiện tại trong đại điện. Lâu Lơ bên cạnh là Vơ Gia Ni Cơ, giữa hai người cũng không lạ lẫm, từng là Long Hoàng đế quốc quen biết cũ, chỉ là lúc trước một mực lòng có đề phòng. Hiện giờ ở cái địa phương này xa cách từ lâu gặp lại, tất nhiên là không hề có ngăn cách, nói chuyện với nhau 10 phần tùy ý. Lâu Lơ, nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy. Vơ Gia Ni Cơ tự đáy lòng mà ca ngợi nói, trách không được lúc trước muốn dùng khăn che mặt che khuất mặt, bằng không nhất định sẽ đưa tới vô số ánh mắt của nam nhân. Ngươi cũng rất mỹ lệ, Vơ Gia Ni Cơ, ngươi không phải là đã. Lâu Lơ kính mắt tử nhãn chớp chớp, tại sao lại ở chỗ này? Gia hỏa kia, cư nhiên ở loại địa phương này còn vụng trộm ẩn giấu một cái. Ta, xác thực đã chết, liền ngay cả linh hồn đều suýt nữa triệt để chôn vùi. Về sau là một loại tựa như vũ trụ gian trí cao lực lượng khiến cho ta linh hồn một lần nữa ngưng tụ, đợi đến lúc thanh lúc tỉnh đã xuất hiện tại nơi này. Vơ Gia Ni Cơ 10 phần thận trọng, nhìn ra Lâu Lơ tiểu tâm tư, mỉm cười, là ta nghĩ quên mất dĩ vãng hết thảy, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, cho nên thỉnh Trần Duệ không muốn báo cho ngươi cùng y sơ. Ta hiện tại mỗi ngày tại cái thế giới mới này bên trong xuyên qua bận rộn, cảm giác rất phong phú. Ta vô cùng cảm tạ hắn, cũng rất cảm tạ trợ gờ. Bị Thâm Uyên ăn mòn linh hồn, cuối cùng mới giải thoát, hiện tại liền thân thể đều mất đi. Có điểm thảm. A, tiên nữ Long tiểu thư nghĩ nghĩ, tâm tư ngược lại hiểu rõ một chút. Lúc này vừa hay nhìn thấy Trần Duệ xuất hiện tại trong đại điện, vội vàng cao hứng mà nghênh đón, chuẩn xác mà nói, là đã bay đi lên. Lâu lơ, Trần Duệ tiếp được bay đến tiên nữ Long tiểu thư, lâu lơ tử hồ lộ vẻ thập phần hưng phấn, bị nàng ôm cổ mượn xung lực lượng vòng vo nhiều vòng, rồi mới ngừng lại được. Trần Duệ thả xuống trong lòng lâu lơ vụng trộm liếc qua vơ ra ni cơ, lại phát hiện phía sau chỉ là mỉm cười mà nhìn mình cùng Trần Duệ, trong tươi cười không có làm ra vẻ hoặc miễn cưỡng, chỉ có làm cho người thoải mái dễ chịu ấm áp. Tiên nữ Long tiểu thư đột nhiên cảm giác được có chút thật xin lỗi, chợt nghe Trần Duệ hỏi, lâu lơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói lên, tiên nữ Long tiểu thư có chút tiểu đắc ý, nhíu cái mũi, ngươi đoán, nhị tinh cường hóa. Trần Duệ nhất thời phản ứng qua, ngươi đã thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, nữ thần, Lâu lơ nhìn Trần Duệ kinh ngạc bộ dáng, vẻ mặt lạnh nhạt gật gật đầu, nội tâm lại là tại, a hoác hoác hoác hoác. Đương nhiên, bổn tiểu thư thế nhưng là thiên tài trong thiên tài. Bổn tiểu thư là trong mọi người cái thứ nhất hoàn thành. Loại này gọi cái gì, nhị tinh tinh cấp cường hóa, đấy. Tuy không biết có làm được cái gì, nhưng thoạt nhìn tựa như rất lợi hại. Hiện tại học Lazerlia tiếng cười hẳn là rất hợp với tình hình. Đã nhận được khẳng định đáp án, Trần Duệ đại hỉ, vội vàng hỏi, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Còn có, cường hóa sau khi thành công có hay không liền có thể tự nhiên mà tiến nhập đến tòa thần điện này sao? Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lâu lơ nghĩ nghĩ, còn nhớ rõ lần trước ta nói cái loại kia, linh hồn phân liệt, cảm giác mà. Hôm nay linh hồn phảng phất thật chia lìa một bộ phận, bị không tự chủ được mà hút vào phong tinh đài, cùng này tòa tinh thần tượng hợp làm một thể. Ta cũng không biết nên như thế nào ly khai, ngay tại nội tâm thử la lên tên của ngươi, lại đang nghĩ phong tinh đài bên ngoài là cái dạng gì nữa. Kết quả bỗng nhiên liền xuất hiện tại trong đại điện. Linh hồn phân liệt. Đúng vậy, ta cảm giác được, thân thể đang tại thải hồng sơn cốc. Tiến nhập nơi này hẳn là chỉ là ta một điểm linh hồn, hoặc là gọi ý thức thể. Lâu lơ thân thể xác thực đang tại thải hồng sơn cốc trong tĩnh thất. Xuất hiện tại tòa thần điện này chỉ là nàng một tia linh hồn, cũng có thể lý giải thành phân thân. Bản thể đang tại một chỗ khác, đi tới đây chỉ là phân ra một tia ý thức. Cùng phong tinh đài dung hợp bất đồng, Trần Duệ tự hồ bắt được một ít mấu chốt tính đồ vật. Về phần cảm giác, lâu lơ nhìn tinh thần điện trước phương hạo hãn tinh hà, trong nội tâm đặc thù cảm ứng càng ngày càng đậm, phảng phất chính mình trở thành phiến bao la bát ngát vũ trụ một bộ phận, đản sinh, hủy diệt, sinh mệnh, hỉ nộ ai nhà. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, linh hồn tại không ngừng tẩy luyện bên trong cùng vũ trụ dung hợp. Một cỗ hoàn toàn mới lực lượng cường đại bắt đầu sinh sôi cũng tràn đầy lại. Trần Duệ lập tức sinh ra cảm ứng, tinh lực. Tinh lực là một loại vô cùng đặc thù năng lượng. Vô luận là chất hoặc là số lượng đều muốn hơn xa lực lượng. Năm đó thực lực hơn xa Trần Duệ Phách Ly U Cơ liền từng bị lúc ban đầu bản cực quang đạn bị phá vỡ ra. Theo thực lực đề cao, tinh lực tính đặc thù càng rõ ràng. Tinh lực tại rất nhiều dưới tình huống còn có thể bỏ qua cao giai địch nhân kinh sợ, tránh cho vô pháp phát huy thực lực tình huống xuất hiện. Tại ma hoàng cùng ma đế tầng thứ, lấy tinh lực làm cơ sở, tinh vực là có thể đánh vỡ thông thường mà trực tiếp xuất hiện tại bất cứ địch nhân nào trong lĩnh vực. Đây cũng không phải là một loại phổ thông lực lượng, mà là cùng loại với pháp tắc cùng quy tắc tồn tại. Cho tới bây giờ, tinh lực đã dung hợp với tín ngưỡng cùng sinh mệnh đặc thù năng lượng. Vô luận là quốc độ hoặc uy năng, đều có thể phát huy ra hơn xã năng lượng tác dụng, đang cùng ra file đánh một trận ở bên trong lấy được đầy đủ xác minh. Hiện giờ, lâu lơ vậy mà ngoài ý muốn đã có được chỉ có Trần Duệ mới có, cũng chính là siêu cấp hệ thống chỉ có tinh lực. Điều này nói rõ cái gì? Trần Duệ chú ý tới không chỉ là tinh lực đơn giản như vậy, lâu lơ cho cảm giác của hắn trước đó chưa từng có đặc biệt, thật giống như dung hợp với siêu cấp hệ thống, trở thành phiến tinh vực bên trong một cái tinh hệ. Không, không phải là đơn độc cái nào đó tinh hệ, mà là tương đương với cấu thành một bộ phận. Lúc này, vơ ra ni cơ thanh âm vang lên. Trần Duệ, cắt đứt một chút ý nghĩ của ngươi, với tư cách là thần sứ. Ta rõ ràng mà cảm giác được, hiện tại lâu lơ tinh thần tượng bên trong nhiều hơn một loại đặc biệt khí tức. Loại này khí tức cho cảm giác của ta là một loại gần như vĩnh hằng cuồn cuộn cùng vĩ đại, ẩn chứa hoàn mỹ vô khuyết. Lại không gì không làm được quy tắc nếu như dựa theo ta trước kia nắm giữ triết học cùng thần học. Có lẽ có thể gọi nó là thần tính. Thần tính, Vơ Gia Ni Cơ dùng từ làm cho Trần Duệ cùng Lâu Lơ đồng thời lấy làm kinh hãi. Thần linh, Trần Duệ nghĩ tới, tinh thần tượng ngoại trừ chiến tranh hình chiếu ngoại, còn có một cái trọng yếu công dụng, đó chính là có thể đem hình chiếu phóng đến tinh hệ bên trong một ít tín ngưỡng chi địa, trở thành chủ tín ngưỡng hạch tâm, tiếp nhận tương đối ứng tín ngưỡng lực. Cũng chẳng khác gì là địa phương, thần linh. Chức năng này một mực vô pháp sử dụng. Hiện giờ, ta không cho rằng đây chỉ là một loại ảo giác. Vơ Gia Ni Cơ mỉm cười nói. Lâu lơ, tin tưởng ngươi cũng cảm thấy, có một loại đặc biệt lực lượng đang tại kêu gọi linh hồn của ngươi. Chính là một tia linh hồn tự động tiến nhập tòa thần điện này nguyên nhân thực sự. Lâu lơ nhẹ gật đầu, Vơ Gia Ni Cơ nói không sai. Chính là loại cảm giác này. Trần Duệ bỗng dưng cảm thấy một tòa khác kiến trúc phát sinh hiển lấy biến hóa. Ý niệm khẽ động, ba người đã xuất hiện tại tháp tín ngưỡng trước. Cao vút tháp tín ngưỡng lóe ra lấy trước đó chưa từng có hào quang. Lâu lơ trên người cũng xuất hiện tương ứng hào quang, tựa hồ hình thành loại nào đó cộng minh. Cùng lúc đó, Trần Duệ trong nội tâm cũng sinh ra đặc thù cảm ứng. Trong mắt hắn, tháp tín ngưỡng bên trong các loại tín ngưỡng chi nguyên phảng phất đang sống, bắt đầu dung hợp đan chéo thành các loại tân hình thái. Dũng cảm, nhân nghĩa, trí tuệ, trung thành, tham lam, âm mưu, sắc dục. Từng cái một hỗn hợp lấy tín ngưỡng pháp tắc bổn nguyên quang cầu xuất hiện trong đầu. Trần Duệ phúc trí tâm linh nhìn lâu lơ một cái, tựa hồ đã minh bạch cái gì, lộ ra nụ cười. Vơ Gia Ni Cơ cũng cười. Với tư cách là cao cấp nhất thần sứ, nàng đối với tháp tín ngưỡng lý giải so với tương đối cẩu thả nào đó trưởng khống giả muốn rất nhỏ nhiều lắm. Bất quá theo tiểu A thơ ạc, Trần Duệ đáng yêu nụ cười đến xem, đã không cần nàng nhiều lời. Trần Duệ cũng không biết mình từng bị hai cái bạn xấu cho là hèn mọn bỉ ổi, không có hảo ý, dâm đãng. Nghĩa xấu đại tập hợp nụ cười lại bị vị này Vơ Gia Ni Cơ tỉ tỉ chụp mũ, đáng yêu, hình dung từ. Bất quá hắn xác thực đã biết rõ toàn bộ sự tình và những biến hóa này nguyên nhân. Nhị tinh tinh cấp cường hóa, tín ngưỡng cường hóa, tinh thần tượng. Sau đó, chính là Trần Duệ nhìn lâu lơ một cái, một đạo hào quang bao lại tiên nữ Long tiểu thư, buông lỏng tâm linh, tiến nhập chỗ này tháp tín ngưỡng. Sau đó toàn lực cảm ứng trong tháp các loại tín ngưỡng bổn nguyên, lựa chọn chính mình tiếp cận nhất hoặc là nói là cực kỳ có cảm ứng loại hình dung hợp. Đối với Trần Duệ tiên nữ Long tiểu thư tự nhiên là không hề có giữ lại tín nhiệm, tùy ý hào quang sáp nhập vào toàn thân, bị tháp tín ngưỡng hút vào bên trong. Tại sau khi tiến vào không lâu sau, tháp tín ngưỡng hào quang bỗng nhiên tăng cường gấp trăm ngàn lần. Đồng thời phong tinh đài tinh thần tượng bên trong cũng phát ra mãnh liệt tinh quang, toàn bộ thần tượng cũng bị quang hóa, nhìn qua chính là vô số chói mắt quang điểm. Lâu lơ, Trần Duệ hít sâu một hơi, đánh giá một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình tiên nữ Long tiểu thư, cảm giác như thế nào? Bất khả tư nghị, lâu lơ kinh ngạc mà nhìn hai tay, lại nhìn một chút nơi xa tinh hà, ta cảm thấy được. Chính mình giống như thực sự trở thành cái vũ trụ này một bộ phận, có được giống như tinh thần cuồn cuộn mà lực lượng khổng lồ. Hiện tại ta hẳn là tôn xưng ngươi là Vơ Gia Ni Cơ có chút hướng lâu lơ khom người, trưởng quản, tri thức, nữ thần đại nhân. Nữ thần, Lâu Lơ ngẩn ngơ, một chút động niệm, cũng cảm giác được ý thức của mình trong trước mắt làm lớn ra vô số lần, lại chia làm vô số phần, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, dung nhập vô biên vô hạn không gian vũ trụ. Đứng đầu tinh thần điện tối cao trưởng khống giả, Trần Duệ tự nhiên đối với những biến hóa này hiểu rõ tại ngực, ánh mắt của hắn theo Lâu Lơ một phần. Ý thức nhìn sang, chỉ thấy ý thức trong nháy mắt đã xuyên thấu không gian hạn chế, rơi vào một cái có sinh mạng trên tinh cầu. Tinh cầu kia xuất hiện rất nhiều đạo quang mang, hào quang bên trong hiện ra lớn như vậy hư ảnh. Hư ảnh rõ ràng chính là Lâu Lơ, quanh người bao quanh nhu hòa mà óng ánh tinh quang, trên người mơ hồ lộ ra cuồn cuộn như tinh hà khí tức, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là hoàn mỹ cùng vĩnh hằng, chính như Vơ Gia Ni Cơ theo như lời. Bất kể như thế nào, trong cái thế giới này, Lâu Lơ đã là chân chính thần linh, phong thần. Trần Duệ hít sâu một hơi, một loại đặc dị cảm giác thăng lên trong lòng, tuyệt đối chúa tể, trưởng khống toàn bộ tinh vực, thao túng tất cả sinh linh thậm chí là thần linh. Trên tinh cầu, đối với bỗng nhiên xuất hiện thần tích, vô số người tranh nhau cúng bái, mọi người trong nội tâm tự động hiện ra vị này vĩ đại thần linh tính danh và cùng vốn có tri thức, tín ngưỡng, nhất là những cái này kiền tin người, rất nhanh đã lấy được tương ứng lực lượng cùng lĩnh ngộ. Tại các tín đồ dưới sự nỗ lực, từng tòa nữ thần thần miếu cùng thần tượng các loại liên quan kiến trúc bị nhanh chóng tu kiến, nguyên bản liên quan chủ tín ngưỡng cũng tiêu thất, sáp nhập vào thần miếu, thần tượng bên trong. Thần miếu xây dựng thành công khiến cho thần lực có thể đầy đủ phát huy. Tại thần lực phù hộ, các loại tri thức, học thuật loại phát triển tiến trình cực kỳ nhanh hơn, trưởng khống, tri thức. Lâu Lơ nữ thần cũng tại trong thời gian ngắn thu nạp đại lượng học tập, nghiên cứu tri thức các tín đồ. Các tín đồ cầu xin cùng tín niệm hóa thành một cổ kỳ dị năng lượng, phản hồi mà đến. Lâu Lơ cảm giác được lúc trước, linh hồn tẩy luyện, lần nữa xuất hiện, càng nồng đậm, trên người tràn đầy cái loại kia tương tự tinh thần lực lượng cũng tại không ngừng tinh luyện cùng tăng cường. Có loại cảm giác này không chỉ là Lâu Lơ, còn có Trần Duệ. Cảm giác của hắn cùng sở được đến ích lợi so với Lâu Lơ phải mạnh mẽ nhiều lắm. Như vậy cũng tốt so với loại nào đó bán hàng đa cấp lợi ích kết cấu đồ. Nữ thần Lâu Lơ theo dưới tuyến vô số tín ngưỡng người ở bên trong lấy được lực lượng. Mà cổ lực lượng này đại bộ phận đều quay về quỹ đến Trần Duệ kim tự tháp đỉnh trí cao thần trên người. Đương nhiên, đây là do siêu cấp hệ thống vũ trụ cơ cấu quyết định vô pháp sửa đổi. Hơn nữa chỉ là Lâu Lơ sở được đến những lực lượng kia, đã để cho nàng hưởng thụ vô cùng. Lâu Lơ trở thành trưởng khống tri thức thần linh, Trần Duệ rõ ràng mà phát hiện bản thân các phương diện lực lượng tăng cường. Loại này tăng cường là tu hành vô pháp mang đến, chẳng khác nào nội lực. Cũng chính là cấu thành bản thể vật chất trụ cột, mà tu hành thì chẳng khác nào ngoại lực, rèn luyện. Có thể cho loại cơ sở này trở nên cường đại hơn cùng tinh túy. Trụ cột càng cường đại, rèn luyện hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Loại cơ sở này còn có thể không ngừng mà tăng cường. Đây là từ cực tinh đế lớn nhất ảo diệu tín ngưỡng. Nếu như nói lúc trước, tín ngưỡng còn là một cái tương đối mơ hồ khái niệm, vẻn vẹn dừng lại tại tín ngưỡng kết tinh cùng quốc độ trên lực lượng, như vậy hiện tại liền trở nên càng rõ ràng. Tín ngưỡng, đúng là từ tinh vị giai tăng cường thậm chí đến bước tiếp theo tiến hóa suối nguồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, tín ngưỡng tinh giáp hào quang của tháp tín ngưỡng trọn vẹn duy trì mấy chục giây sau rồi mới dần khôi phục nguyên trạng, mà Lâu Lơ tinh thần tượng biến hóa lại không có đình chỉ. Thần tượng đã không còn là điêu khắc, mà là tràn ngập tánh mạng cùng tín ngưỡng khí tức chân nhân hình chiếu. Toàn bộ hình chiếu đều là do tinh vi mà tỉ mỉ bụi sao cấu thành, có một loại mờ ảo mà mênh mông khí thế, bên trong phảng phất thai nghén lấy một cái độc lập tinh hệ. Loại này, tinh hệ, mơ hồ cho Trần Duệ một loại cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, tại cái nào đó vô cùng thần bí địa phương đã từng gặp tương tự. Lớn như vậy tinh vực chỗ phản hồi tới tín ngưỡng năng lượng khiến cho tinh thần tượng óng ánh theo đạt đến một cái kinh người độ cao. Hào quang, thần tượng hình chiếu bên trong hình thái tựa hồ phát sinh loại nào đó dị biến. Trần Duệ cùng Lâu Lơ đồng thời cảm ứng được loại biến hóa này. Trên mặt của Trần Duệ là kinh dị, mà luôn luôn biểu tình hiện lên thiên nhiên ngốc Lâu Lơ, trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy cuồng hỉ. Phong tinh đài, óng ánh mà chói mắt hào quang rốt cục dần dần ngưng kết xuống, đồng thời ổn định lại còn có tín ngưỡng lực lượng. Lâu Lơ trên người tinh thần tượng, nhiều hơn một kiện tinh mỹ mà trang nhã toàn thân áo giáp, lộ ra khó mà miêu tả lực lượng khí tức. Trước tháp tín ngưỡng Lâu Lơ kinh hỉ mà nhìn trên người áo giáp, cảm thụ được chảy xuôi toàn thân cuồn cuộn chi lực, lộ vẻ hết sức kích động. Không chỉ như thế, tiên nữ Long Tiểu Thư rõ ràng mà cảm giác được, tại thải hồng sơn cốc bản thể trên người, đồng dạng xuất hiện một món đồ như vậy áo giáp, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Tín ngưỡng khải giáp, siêu giai cường giả đi vào bán thần, ngoại trừ chân thật quốc độ, còn có một cái rõ ràng đặc điểm, chính là ngưng tụ ra quốc độ cấp thực lực người chỗ không chuẩn bị tín ngưỡng khải giáp, có thể cực kỳ tăng cường sức chiến đấu. Lâu Lơ từ khi tại Pháp Sư Tờ Ơn đột phá đến bán thần, hiện giờ đã sắp tiếp cận bán thần trung đoạn, nhưng mà lại thủy chung vô pháp ngưng tụ ra tín ngưỡng khải giáp. Tuy có nguyên tố nữ thần vương miện cái này cường đại thần khí tăng phúc, không sai biệt lắm đồng đẳng với uy lực của tín ngưỡng khải giáp, nhưng tín ngưỡng khải giáp thủy chung là Lâu Lơ nội tâm một cái phiền phức khó chịu. Rốt cục thành công ngưng tụ ra tín ngưỡng khải giáp, uy lực đang tại trong dự đoán phía trên, hơn xa đã từng gặp được qua những bán thần đó vốn có tầng thứ, như thế nào không cho tiên nữ Long Tiểu Thư hưng phấn. Nếu như lúc này đây lại chống lại Bát Dực Thiên Sứ Sa Mêu, tiên nữ Long Tiểu Thư có đầy đủ tự tin tới đọ sức, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, mà không phải như lúc trước như vậy bị một kích mà bại. Trần Duệ đương nhiên sẽ kinh dị, bởi vì trên người Lâu Lơ là tinh giáp. Kiện tinh giáp này cùng Trần Duệ chính mình tạo hình có chỗ bất đồng, nhưng ẩn chứa đồng dạng mạnh mẽ tăng phúc đặc thù tinh lực, có thể thi triển ra mấy lấy lần tính tại bản thân lực lượng cường đại. Trần Duệ tâm niệm vừa động chân tinh hậu, Lâu Lơ, tinh thần vị, chi thức chi thần vũ trang giao phó, 1, pháp tắc hồn binh, có thể tước đoạt, 2, tử tinh biến tinh giáp, có thể tước đoạt, tử tinh biến thần lực uy năng kèm theo, 1, phá giáp, có tỷ lệ bỏ qua đối phương phòng ngự, 2, ngưng thần, miễn dịch hết thảy tinh thần khống chế, trưởng khống giả đế uy, hủy bỏ trạng thái, có thể khôi phục. Trưởng khống giả trung thành, hủy bỏ trạng thái, có thể khôi phục. Tâm ngữ, tâm linh trò chuyện trạng thái mở ra, có thể đóng. Tín ngưỡng dung hợp, 5%, có thể điều chỉnh. Trước mắt là lớn nhất, tinh vị trạng thái, phân thần. Vị trí, tinh thần điện. Những số liệu này so sánh với trước lại có một ít biến hóa, bao gồm mới tăng thêm một ít công năng, trước kia tín ngưỡng tỷ lệ cũng bị điều chỉnh trở thành tín ngưỡng dung hợp tỷ lệ. Trước mắt 5% đã là Lâu Lơ có thể tiếp nhận lớn nhất hạn mức cao nhất, còn lại 95% tự nhiên tiến vào hắn và siêu cấp hệ thống, hầu bao. Tinh hệ tánh mạng cung cấp tín ngưỡng lực, Trần Duệ trưởng khống giả cùng cả cái siêu cấp hệ thống tiếp nhận tín ngưỡng lực cường hóa, độ cường hóa càng cao, tinh hệ tánh mạng lại càng tràn đầy, lực lượng liền càng cường đại, trên thực tế là một loại tuần hoàn. Mặt khác, nếu như Trần Duệ bất hạnh chết đi, như vậy cái vũ trụ này, bao gồm hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Thì ra là thế. Trần Duệ trầm tư thật lâu, cuối cùng là nghĩ thông suốt một ít mấu chốt tính vấn đề. Trách không được Lâu Lơ một mực vô pháp ngưng tụ tín ngưỡng khải giáp, chuẩn xác mà nói, tại lúc trước tiếp nhận nhất tinh cường hóa, nàng tiến lên đường liền phát sinh thay đổi nào đó, không còn là cái thế giới này phổ thông lực lượng tầng thứ người tu hành, mà là tiếp nhận siêu cấp hệ thống. Hệ thống lúc ấy phong tinh thu hoạch được hồn binh, Lâu Lơ hồn binh trạng thái là bí ảnh, đoàn trượng biến thành trượng dài, uy lực gia tăng thật lớn, chẳng khác gì là lúc ban đầu hình thái tín ngưỡng vũ trang, mà bây giờ tử tinh biến tinh giáp, đúng là hình thái thứ hai tín ngưỡng vũ trang. Cái gì? Lâu Lơ tò mò hỏi một câu. Ta nhất định phải đối với ngươi thẳng thắn một sự kiện, Lâu Lơ. Ta biết. A, Trần Duệ khẽ giật mình, cũng biết. Lâu Lơ liếc qua Vơ Gia Ni Cơ, nhẹ khẽ cắn cắn bờ môi. Ngươi không biết là ngươi thẳng thắn có điểm muộn sao? Hừ, nếu như không phải là bổn tiểu thư tiến nhập nơi này, phá vỡ gian tình, còn bị mơ mơ màng màng. Bất quá tâm tình của bổn tiểu thư hôm nay cực kỳ tốt. Vơ Gia Ni Cơ là gia hỏa này mối tình đầu, người cũng không tệ, lại chỉ còn lại linh hồn thể. Không được, vẫn không thể nhượng bộ. Lần trước nói ra Tiffany quan hệ thông gia, bổn tiểu thư đã thề là cái cuối cùng. Đúng rồi, giống như tại Isabella cũng phát qua đồng dạng thề a. Gia hỏa kia thường thường nói tiết thao quân dĩ tử, có phải hay không chính là như vậy? Tiên nữ Long tiểu thư suy nghĩ bay múa đầy trời, bị câu nói kia nói ngẩn người. Vơ Gia Ni Cơ đã phản ứng quá, che mặt mà cười. Trần Duệ cũng hiểu rõ ra, a, Lâu Lơ cùng Trần Duệ tâm ý tương thông, vừa nhìn hắn ánh mắt, liền biết mình đã đoán sai, trên mặt hơi đỏ lên. Bất quá tiên nữ Long tiểu thư có kế thừa từ tinh linh vương cha Ngụy Thiên Nhiên ngốc thuộc tính, ngược lại lẽ thẳng khí hùng mà hỏi một câu, cái gì? Trần Duệ, sau một phen giải thích, chính là như vậy, ngươi bây giờ đã đi lên một mảnh cùng phổ thông người tu hành bất đồng đường. Trần Duệ trầm ngâm nói, ta cũng không biết là họa hay là phúc. Lâu Lơ nghĩ nghĩ, hỏi, đây là đường ngươi đi sao? Hẳn là vậy. A, thật là một cái đồ ngốc. Nếu là như vậy, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ cùng ngươi cùng đi xuống. Là phúc là họa. Sau đó không lâu, Lâu Lơ ý thức quay trở về tới Thải Hồng Sơn Cốc. Tiếp tục tĩnh tâm tìm hiểu cùng thuần thục mới đạt được lực lượng. Kỳ thật nàng một tia phân ra linh hồn đã vĩnh viễn lưu tại siêu cấp hệ thống. Bình thường liền dung hợp tại tinh thần tượng bên trong tiếp nhận tín ngưỡng tẩy luyện, tăng cường, cũng phản hồi cho bản thể. Đợi Lâu Lơ tự chủ ý thức tiến nhập, còn có thể tiến nhập tháp tín ngưỡng, tại thích hợp thời điểm bày ra thần tích, đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực. Vơ Gia Ni Cơ đồng dạng bắt đầu bận rộn. Với tư cách là tinh thần điện tối cao thần sứ, nàng có được vô cùng đặc thù quyền hạn cùng lực lượng. Nàng hiện tại muốn làm chính là tương trợ Lâu Lơ tại những cái đạt tới tương ứng trung thành tín đồ bên trong chọn lựa tri thức thần sứ cùng thần đồ, tương đương với tầng dưới quản lý người phát ngôn, cơ cấu một cái hoàn chỉnh hệ thống, quản lý tốt các nơi thần miếu cùng thần tượng, khiến cho tín ngưỡng có thể tốt hơn mà truyền bá. Vơ Gia Ni Cơ thần thị kỳ thật cũng có thể bị phong tinh. Tại Lâu Lơ sau khi rời đi, Trần Duệ chính là muốn trưng cầu một chút ý của nàng, nhưng mà Vơ Gia Ni Cơ liếc thấy tâm tư của hắn, mỉm cười lắc đầu, hóa thành hào quang tiêu thất tại tháp tín ngưỡng. Trần Duệ nhìn ra mỉm cười biểu đạt ý tứ, như vậy cùng ngươi là tốt rồi. Im lặng một lát, Trần Duệ cũng thối lui ra khỏi siêu cấp hệ thống. Vừa rồi làm sao vậy? Là tại tu hành. Mẹ Pia quan tâm thanh âm truyền đến. Trần Duệ nguyên bản đang cùng mẹ Pia nói đi tìm Tiffany, bỗng nhiên liền lâm vào một loại nửa hôn mê vô ý thức trạng thái. Mẹ Pia biết Trần Duệ có đôi khi sẽ tiến nhập loại nào đó tu hành trạng thái, cho nên lập tức phân phó đăng linh nhóm bên ngoài đề phòng, để tránh quấy rầy. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Duệ nhẹ nhàng cầm chặt tay của mẹ Pia. Nếu như ta cho ngươi biết, bởi vì quan hệ của ta, tương lai ngươi nhân sinh chi lộ có thể sẽ phát sinh loại nào đó khó lường cải biến, có thể sẽ sai sót rất nhiều đồ vật. Liền chính ta cũng không biết là họa hay là phúc, ngươi sẽ như thế nào? Tương lai, hiện tại đã phát sinh cải biến. Mẹ Pia trong mắt phát ra nhẹ nhàng ôn nhu, kỳ thật chuyện tương lai ai đều không thể xác định, đối với tại chúng ta. Ta duy nhất có thể xác định chính là, nếu như cả đời này không có gặp ngươi, mới là lớn nhất sai sót. Cùng Lâu Lơ đáp án có chút bất đồng, nhưng đều là cùng một cái lựa chọn. Trần Duệ nắm tay của Mẹ Pia siết chặt, Mẹ Pia nhẹ nhàng đem tay kia trùm lên trên tay của hắn. Không chỉ là ta, tin tưởng các nàng cũng đồng dạng. Ngươi cần làm không phải là giải thích hoặc lo lắng, mà là kiên định mà hướng phương hướng của mình đi xuống. Nhìn vị này hoàn toàn thuộc về mình nữ hoàng bệ hạ trong mắt tình ý, Trần Duệ cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng cùng lòng tin. vô luận tương lai đường sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, vô luận là phải đối mặt là Satan, Tam Thiên Sứ, hay là Thâm Uyên, hắn đều không sợ hãi. Ta nói Mephia bảo bối, ngươi dỗ ngon dỗ ngọt, như thế nào càng lúc càng giống ta. Tâm tình của Trần Duệ hoàn toàn buông lỏng xuống, đối với Mephia chớp hai mắt, ngón tay cư nhiên tại bàn tay như ngọc trắng trong lòng bàn tay vẽ vòng tròn. Ngươi không phải đã nói một câu, gần mực thì đen, sao? Mephia giả vờ tức giận mà trợn mắt nhìn hắn, trong lòng bàn tay là nàng bộ vị nhạy cảm một trong, bị gia hỏa này một sờ chút, nhất thời run rẩy, lông tơ đều dựng lên. Là, gần đèn thì dạng, được không? Xem ra chúng ta cần phải xâm nhập nghiên cứu và thảo luận một chút một ít học thuật loại vấn đề. Trần Duệ cười hắc hắc, chung quanh không người, bắt đầu động tay động chân lên.